bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 5, nữ trà xanh đang hành động. Góc truyện audio.com. Cô gái hot girl kiêu ngạo Dung Dung kia là một cô gái hám dầu trà xanh. Cô ta đâu quan tâm đến hắn, chỉ xem hắn như lốp xe dự phòng mà thôi. Cứ đòi hắn đủ thứ mà không chịu cho hắn nắm lấy tay. Còn hắn tặng quà thì nhận hết. Trà xanh, giả tạo, cho nên tên này thực ra chỉ là một gã háo sắc người hầu. Không cần tiền mà thôi. À, cô gái hot girl trà xanh Dung Dung nhìn thấy cảnh Diệp Huyền lái xe thể thao rời đi. Con mắt đều muốn trợn lồi ra. Kia là Mercedes-Benz Maruti. Trà xanh Dung Dung lập tức không bình tĩnh nổi. Lớp phấn dày lộp độp rơi xuống. Lớp trang điểm kém chất lượng như muốn nứt ra. Một cô gái hám giàu. Cô ta nghiên cứu kỹ càng về xe và các đồ dùng xa xỉ phẩm. Dù sao cô ta cũng phải quyến rũ người khác. Ngay cả việc ai là kẻ có tiền cô ta cũng không biết thì làm sao triển khai công việc được. Nhìn người nghèo thành người giàu có đùa giỡn được không? Xe thể thao 9.000 vạn. Chỉ là một anh chàng chuyển phát nhanh. Sao có thể lái nổi loại xe thể thao này? Hắn nhất định là người có tiền. Trà xanh Dung Dung đang hưởng thụ việc có người theo đuổi. Con mắt lập tức sáng lên, ánh mắt xanh lét, quá tốt rồi, kẻ có tiền như này mới là người Dung Dung tôi nên theo đuổi. Huống chi, hắn còn đẹp trai như vậy tôi cảm thấy mình có vẻ không xứng với hắn kìa. Hi hi, chấm, trà xanh Dung Dung không hiểu tự tin là gì như thế. Nhưng trước mặt Diệp Huyền đẹp trai. Cô ta khó có khi tự ti mặc cảm, chấm điểm B cho giá trị nhan sắc của mình. Này anh đi trước đi, trà xanh Dung Dung vênh mặt hất hàm sai khiến, chẳng thèm ngó tới mà bĩu môi, để lốp xe dự phòng rời đi. À, Dung Dung em còn có việc à, bỏ ra một đống tiền theo đuổi mà chỉ thêm phiền muộn. Bỏ nhiều tiền như vậy mua quà cáp, vốn còn muốn đi hẹn hò một chuyến, tối thiểu cũng phải được nắm tay. Kết quả là cứ thế bị đẩy ra rồi. Thật không cam lòng à ừm. Trà xanh Dung Dung vừa trừng mắt. Tôi có việc, đi đi đi, tìm anh sau. Tên kia lập tức toàn thân run lên. Sau khi bị ngược hắn lại thấy dễ chịu vô cùng. Được được anh đi, đuổi tên nọ đi rồi. Trà xanh Dung Dung tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra. Search Baidu xem địa điểm của cửa hàng chuyển phát Thuận Phong. Tìm tới chỗ chuyển phát nhanh gần nhất. Hi hi, tu luyện 72 tuyệt kỹ cưa trai đến đẳng cấp như mình. Đối phó với mấy tên trẻ tuổi tiền nhiều. Vừa đẹp trai lại có khí chất như này. Đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Dung Dung nhanh chóng tính toán. Trong lòng lại đắc ý cười thầm. Đối phó với những người đàn ông phổ thông kia. Tôi còn không cần đến 72 tuyệt kỹ cưa trai. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn. Ngoác tay nũng nịu, những tên đó sẽ tự động nhào lên, quỳ ở trước mặt tôi liếm liếm. Hừ, giờ tôi cũng mệt rồi, không có thành tựu chút nào cả, nhưng anh chàng đẹp trai này đáng giá để mình sử dụng chiêu thức. Trà xanh Dung Dung có động lực, gọi điện cho chủ tiệm nói phải chuyển phát nhanh hỏa tốc. Lúc quyến rũ kẻ ngốc, trí thông minh của trà xanh Dung Dung chỉ ít cũng phải 180. Cô nhanh chóng đi đến cửa hàng chuyển phát nhanh, quả nhiên phát hiện Diệp Huyền từ trên xe đi xuống, đi vào trong tiệm, hắc hắc, anh trai bị tôi phát hiện rồi, con mồi đã khóa chặt, trà xanh Dung Dung nhìn lén Diệp Huyền, lau khóe miệng kìm lòng không được nhỏ cả nước miếng, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch đi săn, trực tiếp đi lên như thế, quyến rũ hắn, không không không. Một người tâm cơ như Dung Dung nhanh chóng phủ định kế hoạch này. Cái này quá trực tiếp, quá lộ liễu, không có lãng mạn chút nào. Đối với thần hào đẹp trai như Diệp Huyền dùng cách như vậy hiệu quả nhất định sẽ không tốt. Cô phải dùng tuyệt chiêu. Xem ra, chỉ có một chiêu kia, mới có thể khắc sâu ấn tượng. Muốn ngừng mà không được. Sau này thần công đại thành, bí mật không có ai biết được. 72 tuyệt kỹ cưa trai kế cuối cùng, anh, hùng, cứu, mỹ nhân, được mang tên là Venus hành động, trong tiệm chuyển phát nhanh, chấm, Diệp Huyền nhìn gói hàng chuyển phát nhanh cực lớn, có chút phát sầu, xem ra không thể lái xe thể thao đưa hàng chuyển phát nhanh được. Dù sao cốp sau của Mercedes-Benz nhỏ quá, không để được đồ lớn như vậy. Diệp Huyền nhún nhún vai, lái xe ba gác đi. Hắn khởi động xe ba gác, để đồ lên, đi, hắn ra rồi. Hai mắt của Trà Xanh rung rung tỏa sáng. Cô nhìn chung quanh, cô phát hiện Diệp Huyền đang đi trên một con đường nhỏ. Vừa lúc bên này vắng vẻ, không có người nào, ở đó, kế hoạch Venus bắt đầu. 72 tuyệt kỹ cưa trai của bà kế cuối cùng Venus hành động. Lao vào vòng ôm của bà đây đi. Cô nhanh chóng chạy đến giữa đường mà Diệp Huyền phải đi qua. Nằm xuống, không sai, nằm xuống ngay tại chỗ. Trà Xanh rung rung bày ra một tư thế mảnh mai yếu đuối. Tự nhận là hình ảnh nữ thần sắc đẹp Venus đẹp nhất và yếu đuối nhất. Chờ đợi nhân vật chính đến đây anh hùng cứu mỹ nhân. Lần đầu tiên gặp gỡ, quả nhiên Diệp Huyền lái xe tới. Đến, đến rồi, trong lòng Trà Xanh rung rung tim đập thình thịch, ừ cực kỳ giống yêu đương. Không không, là mùi tiền, đập vào mặt, Trà Xanh rung rung bắt đầu tưởng tượng lần đầu gặp gỡ lãng mạn với Diệp Huyền. Sau đó là tổng giám đốc bá đạo yêu tôi, từ đây một đường bật hách, cuối cùng trở thành phu nhân hào môn. Anh trai ơi, tới đi, nhanh chui vào chén của bà đi, nhanh ôm tôi đi, bà đây không ngại anh chấm mút. La la, Diệp Huyền đi xe ba gác, một đường đi thẳng, sau đó hắn thấy Trà Xanh rung rung nằm yên không dậy nổi. Diệp Huyền lại hoàn toàn không nhìn thấy vẻ hấp dẫn Venus mà Trà Xanh nhọc lòng bày ra. Phản ứng đầu tiên của Diệp Huyền là, gặp được người giả vờ bị đụng. Mẹ nó, người giả vờ bị đụng à, cách trương.